Bách luyện thành tiên, chương 3797, Nam tử Hán hứa hẹn. Khóc truyện audio.com, này cũng không chỉ là bởi vì Bảo Xà tính cách bất thường nguyên nhân, mà là do ở nàng hận Lâm Hiên tận xương, thân là chân ma thủy tổ, lại lạc đến thân thể bị hủy tình trạng, tuy nhiên nhân họa đắc phúc, nhưng lại làm sao có thể bởi vậy tiêu tan đâu này. Không cho Lâm Hiên muốn sống không thể. Muốn chết không được, thật sự khó có thể làm cho trong nội tâm nàng hết giận. Thiếu gia, thực xin lỗi, Nguyệt Nhi không thể lại giúp ngươi. Ngươi, nhất định phải hảo hảo còn sống. Mà đúng lúc này, thiếu nữ thanh âm yếu ớt truyền vào lỗ tai. Nguyệt Nhi nhẫn thụ lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Quay đầu lại, trên mặt của nàng mang theo dáng tươi cười. Ánh mắt, lại toát ra nồng đậm nhớ nhung chi sắc. Đây là, không tốt, Nguyệt Nhi, không muốn, từ khi hai người gặp nhau, về sau lại làm nhiều năm như vậy vợ chồng, một mực gắn bó gần nhau cùng một chỗ. Lâm Hiên hiểu rất rõ Nguyệt Nhi rồi, trong lòng ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa. Lâm Hiên trong nội tâm đã thắm thiết minh bạch cái thê muốn làm gì. Lập tức, Lâm Hiên cảm giác mình tâm, bị một cái cực lớn sợ hãi cho bao vây. Liền khí đều thấu không xuất ra, mà bên kia, Bảo Xà cũng cảm thấy không ổn, trong lòng báo động tần suất, quay đầu lại, ánh mắt tại Nguyệt Nhi trên người đảo qua, rốt cuộc không cách nào bảo trì siêu nhiên bình tĩnh tâm tính rồi. Nhà đầu kia chuẩn bị tự bạo, hơn nữa tuyệt không phải làm bộ dáng, trên người nàng khí tức hỗn loạn, trong nháy mắt, đã đến giới hạn trình độ, chấm, đúng vậy, tại Bảo Xà trong mắt. Nguyệt Nhi chỉ là con sâu cái kiến, chính là độ kiếp sơ kỳ, căn bản là không đáng giá nhắc tới, nhưng đó là chỉ thực lực tuyệt đối. Nhưng nếu là tự bạo, kết quả kia tựu không giống với lúc trước, cam lòng một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, gần như vậy khoảng cách, chính mình tuy nhiên không sẽ vẫn lạc, nhưng bị thương, thậm chí là trọng thương, nhưng là khó tránh khỏi, như thế nào có thể. Thương tại đây con sâu cái kiến trong tay, Bảo Xà thân hình nhoáng một cái, thoáng qua tầm đó, đã bay ra hơn 1000 trượng khoảng cách, nàng tuy nhiên muốn cho Lâm Hiên thống khổ, lại sẽ không ngu xuẩn cầm cái mạng nhỏ của mình mà đi làm tiền đặt cược. Nguyệt Nhi kế hoạch thất bại, tiểu nha đầu, ở trước mặt ta chơi bịp bợm, ngươi còn quá non rồi, lúc này đây, đem ngươi Nguyên Anh giam cầm. Cho ngươi một tia pháp lực đều xử không xuất ra, nhìn ngươi còn có thể như thế nào? Nàng ác độc nghĩ đến, chính là muốn một lần nữa đem Nguyệt Nhi bắt về trong tay. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, một hắc ảnh vô thanh vô tức, đã lấn đến chỗ gần, một tay lấy nàng ôm chặt lấy, Bảo Xà quá sợ hãi, ai có thể đủ vọt tới gần như vậy khoảng cách mà không bị phát hiện đâu này. Chấm, chẳng lẽ chung quanh còn mai phục được có những thứ khác tu tiên giả? Nhưng rất nhanh, nàng đã biết rõ chính mình buồn lo vô cớ rồi. Chỗ nào có khác tu tiên giả, là Lâm Hiên đem nàng ôm lấy. Muốn thương tổn Nguyệt Nhi, trước bước qua thi thể của ta nói sau. Lâm Hiên toàn thân đều tại đổ máu. Rõ ràng có lẽ hấp hối rồi. Chẳng biết tại sao, lại như một đầu mãnh hổ. Toàn thân đều gặp nguy hiểm khí tức, không có khả năng, ngươi làm sao có thể tiếp cận bản thánh tổ, Bảo Xà biểu lộ, tự cùng gặp quỷ rồi kém phảng phất, đừng nói Lâm Hiên giờ phút này bản thân bị trọng thương. Tự tính toán lúc toàn thịnh, cũng không có tốc độ như vậy, Lâm Hiên đương nhiên không có trả lời nàng, chỉ là ôm chặt lấy Bảo Xà, làm cho nàng không có dư lực, cùng tổn thương Nguyệt Nhi. Vừa rồi như thế nào chuyển rời ở đây? Kỳ thật Lâm Hiên mình cũng đần độn u mê, gặp Nguyệt Nhi ý định tự bạo, trọng thương Bảo Xà, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Lâm Hiên chỉ cảm thấy như thể hồ rót não, lỗ tai, ong, thoáng một phát, nên cái gì cũng không biết, như thế nào ôm lấy Bảo Xà. Hắn không rõ ràng lắm, như thế nào lại tới đây? Cũng không hiểu được, hết thảy đều là đần độn u mê. Bản năng phản ứng là duy nhất giải thích hợp lý rồi. Thiếu gia, Nguyệt Nhi thoát ly ma chảo. trên mặt đẹp nhưng không thấy mảy may sắc mặt vui mừng. Bởi vì Lâm Hiên lại lâm vào cực lớn nguy hiểm vòng xoáy. Nàng muốn xông lại, lại nghe thấy Lâm Hiên một tiếng gào to. Chấm, đừng tới đây, Nguyệt Nhi thân hình dừng lại, biểu lộ nhưng lại muốn khóc. Thiếu gia, vì cái gì, nha đầu ngốc, ta sao có thể cho ngươi cho ta làm yểm hộ, mặc dù là muốn hy sinh, cũng có thể là ta, còn nhớ rõ cái gì, ta từng nói qua, bất luận ai, muốn thương tổn ngươi, đều có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Nguyệt Nhi đã bắt đầu anh thút thít nỉ non. Bảo Xà thanh âm lạnh lùng lại truyền vào trong lỗ tai. Nói đã đủ rồi sao? Cái gì, ta nói hai người các ngươi tiểu gia hỏa, ở trước mặt ta anh em, có phải hay không cũng có thể có một hạn độ, đều cái lúc này rồi. Còn xính cái gì anh hùng, miệng lưỡi lợi hại không chỗ hữu dụng, đã đắc tội bản thủy tổ, ta sẽ nhượng cho các ngươi vĩnh viễn muốn sống không thể. Muốn chết không được, Bảo Xà không có vội vàng động thủ. Trong mắt của nàng, Lâm Hiên hai người tựu là đợi làm thịt con mồi. Mình có thể mèo đùa giỡn con chuột, đưa bọn chúng chậm rãi tra tấn. Hoàn toàn không cần dùng nóng vội. Bảo Xà, Lâm Hiên lại vào lúc đó mở miệng. Cái gì, ngươi có chưa từng nghe qua một câu? Gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nhân vật phản diện vẫn lạc. Thường thường cũng là bởi vì nói nhảm quá nhiều. Muốn trách, tự trách ngươi không có lẽ như vậy bức ta. Ngươi thực không nên, đi tổn thương Nguyệt Nhi. Bảo Xà nghe đến đó. Trong nội tâm cảm thấy không ổn, nhưng lại nghĩ không ra. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Hiên còn có thể như thế nào? Hắn là tại phô trương thanh thế sao? Lòng có nghịch lân, sở chi tất nộ, Bảo Xà. Hôm nay là ngươi đem ta nghịch lân vạch trần rơi. Cho nên, ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục tốt rồi. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Nhưng mà toàn thân, lại không có cuồng loạn khí tức tỏ khắp mà ra. Hắn không có lựa chọn tự bạo. Hoàn toàn trái lại, Lâm Hiên khí tức trên thân, trở nên cường lớn lên. Liên tiếp kéo lên, ngắn ngủn ngay lập tức. Tự tăng vọt mấy lần có thừa. Cường đại được không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, hắn rõ ràng là bản thân bị trọng thương. Bảo Xà trừng lớn mắt châu. Loại khả năng này tính chỉ có một, mà trong thiên địa dị tượng, phảng phất cũng xác minh suy đoán của nàng. Lúc này đã là trạng vạng tối. Mặt trời mặc dù không có hoàn toàn rơi xuống dốc núi. Nhưng sắc trời đã bắt đầu thời gian dần trôi qua lờ mờ rồi. Nhưng mà ở đằng kia chân trời cơ duyên chỗ. Lại xuất hiện một vòng xinh đẹp nhan sắc, mộ quang có thể đạt được bầu trời. Gió nổi mây phun, càng thêm đáng sợ chính là, phương viên mấy chục vạn dặm thiên địa nguyên khí, thoáng cái trở nên hỗn loạn vô cùng, hướng phía tại đây điên cuồng ngưng tụ, mà nguyên khí nhất đầm đặc chỗ, đúng là mình chỗ tòa sơn cốc này, gần kề thoáng qua công phu, nguyên khí cùng đám mây dung hợp, tạo thành một cực kỳ quỷ dị vòng xoáy. Đường kính vạn trượng có thừa, sâu không thấy đáy, đây là, Bảo Xà con mắt nhắm lại, trên mặt cũng lộ ra một tia hoảng sợ, thiên kiếp, độ kiếp kỳ tu sĩ, tấn cấp hậu kỳ thiên kiếp, hơn nữa nhìn cái này cường độ, chỉ sợ vượt qua xa bình thường hậu kỳ thiên kiếp có thể so sánh. Liền là tự mình năm đó tấn cấp, cũng xa xa không kịp, ngươi, nàng vừa sợ vừa giận. Rốt cục minh bạch Lâm Hiên ý định làm cái gì? Tiểu tử túi này, quả thực là nhân vật to gan lớn mật, cũng quá ý nghĩ hão huyền. Rõ ràng lúc này thời điểm cưỡng ép độ kiếp, cái này là muốn dựa thế, mượn thiên kiếp chi uy, để đối phó chính mình. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, thật to gan, phải biết rằng đây là một vòng kiếm hai lưỡi. Hơn nữa với hắn mà nói, càng thêm nguy hiểm, cách chương.